Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, trong căn cứ tiếng cảnh báo chợt vang lên, từng đội binh lính sớm đã chuẩn bị xong chạy ra nơi đóng quân. Xếp thành hàng tập hợp, từng chiếc cơ giáp khởi động hình thái chiến đấu ở trong tiếng tư tư không dứt bên tai đứng thẳng dậy, đi ra sân bay. Bụi đất bay lên tận trời, chỉ ngắn ngủn 20 phút gần 6.000 binh sĩ cơ giáp cùng hàng trăm cơ giáp hạng nặng, cỡ trung cùng cơ giáp điện tử, đã tập hợp xong, cũng ở trong tiếng ra lệnh của các quân quan, một loạt tiếp một loạt rời căn cứ thông qua quốc lộ trong thành, mênh mông cuồn cuộn hướng Tây Bắc xuất phát. Đèn pha căn cứ sáng như ban ngày, đem bóng dáng hai gã thiếu tướng cùng mấy chục tên quan quân kéo thật dài. Quan quân này ánh mắt kiên nghị sau khi hướng Trần Phượng Tây cùng Pierre cúi chào, xoay người chạy đến cơ giáp chỉ huy. Bàn đạp kim loại rất nặng co rút lại, cửa khoang khép lại. Cơ giáp trầm trọng bị bám một trận bụi bặm cuốn trở về, nhập vào dòng xe cộ cuồn cuộn. Đi thôi, đứng yên thật lâu sau, Trần Phượng Tây hướng đoàn xe chờ ở một bên đi đến. Đoàn xe, dọc theo quốc lộ trong thành chạy như bay. Ngoài cửa sổ xe, thành thị nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động đã trở nên trống trải mà lạnh lùng. Đã không có bộ đội rộn ràng cùng đoàn xe vận chuyển, đã không có quan quân điều khiển xe quân dụng phi hành ở dòng xe cộ vội vã rẽ trái rẽ phải, đã không có binh tuần tra lưng mang súng, xếp thành hành đi tuần ở ngoài đường, đầu đường đã không còn vành đai lưới sắt cùng bao cắt cách ly, các khu công cộng đã không còn các quân nhân đến nghỉ ngơi. Đèn đường hôn ám, làm cho thành thị trước mắt có vẻ không phải chân thật. Ngã tư đường trống trải, phế tích yên tĩnh, thoạt nhìn giống như là mặt bàn trước mặt tay chơi bài đã làm một phát tố hết. Từ một sư bọc thép cuối cùng vừa mới rời đi, toàn bộ bộ đội dự bị cơ động cánh quân RES đã đầu nhập toàn bộ đến núi Tịch Dương. Toàn bộ bộ đội dự bị còn lại của thành Phượng Hoàng, trừ bỏ cánh quân lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ đoàn ra, chẳng qua là hai cơ bộ đoàn mới biên chế cùng một ít tán binh vừa mới từ tiền tuyến lui trở ra còn chưa kịp chỉnh đốn mà thôi. Tất cả mọi người rõ ràng, cánh quân Lôi Phong Tinh đã muốn áp lên lực lượng cuối cùng, cùng tập đoàn quân chủ lực phương Bắc Belivo hội chiến. Thắng, cánh quân Lôi Phong Tinh có thể đánh vỡ cục diện bị động trước mắt, một lần nữa đem quyền chủ động chiến cuộc nắm giữ ở trong tay mình, bại sẽ là vạn kiếp bất phục. Đây là một quyết định thực gian nan, nhưng mà nếu đã làm ra, vốn không có đường sống trở về. Kế hoạch có chu mật cũng tràn ngập biến số không thể biết trước. Ai cũng không biết nữ thần thắng lợi sẽ ở một khắc trước hướng chính mình mỉm cười, lại sẽ ở một khắc sau, bỗng nhiên xoay người mà đi. Chỉ là mọi người cũng không muốn nghĩ tới mà thôi. Chúng ta sẽ thu hoạch một cái kỳ tích hay là một hồi thảm bại. Đoàn xe vào bộ chỉ huy trong căn cứ, nhìn cánh quân lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ đoàn đã tập hợp xong đội ngũ từng hàng từ ngoài cửa sổ xe đi qua, Pierre thở dài một tiếng thật dài. Chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, Trần Phượng Tây nhìn bạn hợp tác của mình, mỉm cười. Vô luận thắng bại ta cũng không hối hận. Xe phi hành ngừng lại ở trước lầu bộ chỉ huy, một gã vệ binh mở cửa xe ra. Xuống xe, Trần Phượng Tây dừng bước chân, quay đầu nhìn Pierre nói. Biết trước khi trận chiến dịch này bắt đầu, lớn, góc truyện audio.com, nhất thu hoạch của ta là cái gì không? Phỉ quân, Pierre đoán nói, không, thu hoạch lớn nhất của ta là, Trần Phượng Tây cười xuống xe, ta nhận thức một Pierre làm cho ta kinh ngạc, nhìn bóng dáng thẳng tắp cao ngất hướng cầu thang tòa lầu đi tới. Pierre nở nụ cười, hắn lắc đầu, bước xuống xe. Trong đầu tất cả lo được lo mất đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân là quân nhân, có thể đúng lúc ở thời đại này, tham dự ở chiến dịch mấu chốt như thế, đã là một loại may mắn. Cho dù trận chiến dịch này, là một lần diễn xuất cuối cùng trong cuộc đời, chính mình cũng sẽ bằng tư thái ương ngạnh, đứng ở trong máu kẻ địch cùng chính mình mà chào cảm ơn. Còn có cái gì, là so với cái này càng đáng giá kiêu ngạo hơn. Đại sảnh tác chiến bộ chỉ huy, bởi vì thiên võng khôi phục người đã đông hơn rất nhiều. Các tham mưu một lần nữa đầu nhập công tác bước chân vội vàng, thậm chí ở trên đường gặp Trần Phượng Tây cùng Pierre cũng không kịp nghiêm cúi chào. Máy tính trung ương thiên võng, đang vận hành trong tiếng máy o o. Từ số liệu mỗi một góc chiến trường truyền đến tụ tập ở trong này, được phân tích cùng sửa sang lại cuối cùng biến thành một con trỏ, một chuỗi số, một đoạn văn tự hoặc một mảng hình vẽ trên màn hình. Số liệu này có khả năng đến từ binh trinh sát tiền tuyến. Có khả năng đến từ bộ đội đang thủ vững phòng tuyến, có khả năng đến từ mỗi cái máy nhìn đêm, mỗi một hệ thống radar cơ giáp, mỗi một máy dò xét tự động vận hành ở chỗ sâu trong rừng. Khoa học kỹ thuật điện tử hiện đại phát triển cao, làm cho người ta có khả năng thông qua những số liệu tản mát này, nắm trong tay tất cả. Thiên võng đã sống lại còn đang tầm nhìn mở rộng của nó. Trên màn hình chủ trung ương thiên võng đờ nác mô phỏng bản đồ địa hình, sông núi cầu quốc lộ nguyên bản trống trơn, hiện tại đều đã có đầy đủ loại đánh dấu tình báo. ở trong đó có số lượng bộ đội hai bên, lộ tuyến tiến lên, phiên hiệu, cũng có thời gian bộ đội trải qua, kết quả cùng cường độ chiến đấu. Tuy ở dưới kẻ địch cường lực quấy nhiễu, điện tử thiên võng chỉ có thể nắm giữ một bộ phận nhỏ ở trong toàn bộ chiến trường Res, nhưng mà so với cục diện trước đó gần như hai mắt bị bịt kín, đã là tốt hơn nhiều. Huống hồ, ở dưới tiểu Nam Hải thiên tài thần kỳ kia dẫn dắt, các công trình sư điện tử tinh thần phấn khởi, còn đang không ngừng mở rộng phạm vi bao trùm tình báo, không ngừng kích hoạt đầu cuối tình báo nguyên bản hoàn toàn không thể kích hoạt. Trên trăm tên tham mưu gánh vác nhiệm vụ không giống nhau, đang khẩn trương công tác, mỗi người đều đầu nhập vào toàn bộ tâm lực. Làm trung tâm đầu mối trận chiến tranh này, có được thiên võng sống lại, bọn họ nắm giữ, không chỉ có nhiều hơn xa so với bộ đội tác chiến ở tiền tuyến, mà còn so với chỉ huy của kẻ địch càng nhiều hơn. Bọn họ quý trọng tất cả có được ở hiện tại, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chuẩn tắc quân sự này, cho dù là ở mấy ngàn năm sau, cũng không có quá hạn. Nắm giữ hành tung kẻ địch, nắm giữ toàn bộ trạng thái chiến trường, có thể làm ra phán đoán chuẩn xác nhất cùng phản ứng đúng lúc nhất. Đối với trận đại chiến đã lửa xém chân mày này mà nói, đây là chân quý tới cỡ nào. Hiện tại cả 20 sư bọc thép Tây Ước đã ùa vào bồn địa núi Tịch Dương. Tập đoàn quân phương Bắc Belivo đem chiến tuyến đẩy mạnh đến dưới núi Tịch. Góc truyện audio.com, Dương, toàn bộ yếu địa chiến lược Tây núi Tịch Dương cơ bản đã rơi vào trong tay quân Tây Ước. Còn đang kiên trì chống cự cũng chỉ có hai hòn đảo đơn độc bị quân địch trùng trùng bao vây, trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà này. Mà sau núi Tịch Dương chính là bồn địa bình nguyên thành vệ tinh núi Tịch Dương. Tiền tuyến áp lực thật lớn, quan chỉ huy chiến khu thượng tướng Frank đã mấy lần cầu viện. Bất quá, báo cáo cầu viện đều bị bộ chỉ huy đè ép xuống. Bộ đội thật ra đã phái lên rồi, nhưng mà, vì che giấu ý đồ chiến lược, hiện tại còn chưa phải thời điểm cùng Belivo triển khai trận thế hội chiến. Trừ bỏ thượng tướng Frank, bộ phận nhỏ tướng lãnh cao cấp ra, tướng sĩ khác ở tiền tuyến cũng không biết, từ thời điểm Tây Ước tiến công núi Tịch Dương, bộ chỉ huy cũng đã trước tiên đưa ra phán đoán, cũng đem hai sư bọc thép cách đó gần nhất vận động đến chiến khu núi Tịch Dương. Mà đồng thời khi kẻ địch dọc theo quốc lộ thứ 6 từng bước hướng đông đẩy mạnh, lại có 6 sư vận động đi lên. Ở mặt sau phòng tuyến núi Tịch Dương, xây dựng một cái căn cứ có thể tùy thời tiếp viện cho tiền tuyến. Bộ đội thì lại xa hơn một chút, hiện tại cũng ngày đêm kiêm trình hướng núi Tịch Dương đuổi tới. Đến chừng hừng đông, là có thể ở dưới núi Tịch Dương tụ tập binh lực 20 sư. Không thể phủ nhận, Belivo thành công chỉ huy một lần đánh bất ngờ. 20 sư bọc thép Tây Ước lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ùa vào bồn địa núi Tịch Dương, chiếm cứ vùng núi cùng gò đất cùng toàn bộ cao điểm giao thông yếu đạo phía tây bồn địa thành trấn. Nhưng mà bọn họ dù sao còn chưa có bay qua sơn mạch do thượng tướng Frank canh gác này. Cái sơn mạch kia là từ thành vệ tinh bình nguyên hướng tây nhìn lại có thể thấy đạo sơn mạch thứ nhất. Mỗi ngày, mặt trời của Lôi Phong Tinh liền từ đạo sơn lĩnh nọ hạ xuống. Đó là núi Tịch Dương. Quân Tây Ước chỉ cần qua không được đạo sơn lĩnh này, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không thể tuyên bố bọn họ chiếm lĩnh bồn địa núi Tịch Dương cùng thành vệ tinh núi Tịch Dương. Phòng tuyến núi Tịch Dương cần làm, chính là lấy một loại hình thái không thể lay chuyển, đem chủ lực Tây Ước bám trụ. Thẳng đến phía sau hoàn thành tập kết, thẳng đến phỉ quân từ trấn Lorenzo, hoàn thành một lần bọc đánh kinh thế hãi tục. Đi vào bộ chỉ huy, Trần Phượng Tây lập tức đi hướng Margaret quan quân phỉ quân đứng ở đài khống chế thiên võng. Tư lệnh tham mưu trưởng cảm giác được Trần Phượng Tây cùng Pierre đi đến bên cạnh mình, Margaret gật đầu chào. Trấn Lorenzo bên kia thế nào rồi? Trần Phượng Tây nhìn thời gian, Margaret nhìn chăm chú vào màn hình thiên võng, hơi lắc đầu nói. Quân 33 vừa mới đến Trấn Lorenzo, phát động tổng tiến công không đến nửa giờ, tạm thời còn chưa có tin tức. Vừa mới thu được tin tức Hán Kinh truyền đến, nguyên soái Hastings cùng quân bộ Chenock đã đồng ý phương án tác chiến của chúng ta. Trần Phượng Tây ngưng thần nhìn mũi tên đỏ ở trên màn hình thượng vẫn như cũ bảo trì ở trấn Lorenzo kia, trong miệng chậm rãi nói. Hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là bộ đội tài quyết giả. Không biết điền tướng quân có thể hay không? Cười khổ một tiếng, Trần Phượng Tây không nói tiếp nữa. Nhắc tới tài quyết giả, không khí liền trở nên có chút áp lực. Các tham mưu bận rộn chung quanh đều theo bản năng hạ thấp thanh âm, chậm lại bước chân. Mọi người đều biết trong toàn, góc truyện audio.com, bộ tác chiến kế hoạch có hai bộ phận cực kỳ mạo hiểm. Đầu tiên, là phỉ quân phải toàn diệt ba sư bọc thép Tây Ước ở trấn Lorenzo cùng bộ đội đi theo, cũng từ Nam Chí Bắc xuyên qua 6 chiến khu, đánh tan toàn bộ kẻ địch ven đường, đối với chủ lực tụ quần Belivo phương Bắc núi Tịch Dương, thực thi cắt bọc đánh. Tiếp theo, là cánh quân chủ lực Lôi Phong Tinh, phải ở núi Tịch Dương, đứng vững chủ lực Tây Ước thay nhau tiến công, thẳng đến phỉ quân hoàn thành chiến lược bọc đánh. Mà trong hai bộ phận này, để cho người ta lo lắng, chính là biến số tài quyết giả này. Không thể toàn diệt tài quyết giả trấn Lorenzo, phỉ quân liền không thể rời trấn Lorenzo thực thi chiến lược bọc đánh. Mặc dù mạnh mẽ thực thi toàn bộ kế hoạch tác chiến cũng sẽ bởi vì tài quyết giả tồn tại, gặp phải nguy hiểm ở trên đường bị bám trụ bước chân hoặc vừa mới triển khai đã bị xuyên thấu ý đồ. Mà ở phía núi Tịch Dương, tài quyết giả uy hiếp còn lớn hơn nữa. Phải biết rằng, trong tay Belivo còn có ít nhất cả hai liên tài quyết giả. Bộ đội này, một khi đưa đến núi Tịch Dương đột phá phòng tuyến, toàn bộ chiến cuộc đều bởi vậy mà sụp đổ. Mặc cho trong kế hoạch tác chiến của mập mạp đối với núi phòng ngự Tịch Dương tiến hành bố trí cẩn thận, chẳng những điều động một doanh đặc chủng sư bọc thép số 1 đi qua. Bộ đội chủ lực cũng tùy thời chuẩn bị đưa lên. Nhưng mà tất cả cái này cũng không bảo hiểm, trừ khi phỉ quân có thể đúng lúc hoàn thành bọc đánh, nếu không, phòng tuyến núi Tịch Dương sớm hay muộn đều bị công phá. Trần Phượng Tây cũng không phải một tướng lãnh rong dài lải nhải, hắn có thể quả quyết ủng hộ Điền Hành Kiệt ở phía sau. Nhắc tới vấn đề này, có thể thấy được ở trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng. Tổng tiến công trấn Lorenzo đã phát động, đây là trận chiến đấu đầu tiên đối mặt tài quyết giả. Đối với toàn bộ chiến cục, đối với sĩ khí tướng sĩ toàn bộ liên quân, đều có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Tiêu diệt tài quyết giả trấn Lorenzo, không chỉ có ý nghĩa thông đạo phía tây trấn Lorenzo mở ra, còn ý nghĩa thần thoại tài quyết giả khủng bố mà không thể chiến thắng, ở trước mắt tướng sĩ liên quân tan biến. Nhìn Trần Phượng Tây vẻ mặt cười khổ, Margaret không nói gì, các tướng lĩnh phỉ quân ở một bên cũng vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ đối với phỉ quân có tin tưởng, nhưng mà loại tin tưởng này là không thể dựa vào ngôn ngữ để truyền lại. Có thể đem tin tưởng truyền cho những người khác cũng chỉ có một hồi thắng lợi nhẹ nhàng lâm ly. Đề tài trầm trọng này nếu không có thảo luận xuống, các tham mưu cũng liền vứt bỏ lo lắng trong đầu, đều tự lo công việc. Bộ chỉ huy lại khôi phục vận chuyển bình thường. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, đài khống chế truyền đến một thanh âm điện tử thanh thúy. Một phần chiến báo, lóe hồng quang xuất hiện ở trên màn hình. Chiến báo, một gã tham mưu mở ra chiến báo, bỗng nhiên kêu to lên. Đại thắng, Lorenzo đại thắng. Theo tiếng kêu vị tham mưu này, toàn bộ chỉ huy giống nhau đều đọng lại. Thanh âm hệ thống điện tử vang lên liên tiếp, tiếng chuông điện thoại, làm cho cả đại sảnh chỉ huy có vẻ dị thường yên lặng. Toàn diệt sư bọc thép 179 SERS, thanh âm một gã tham mưu bên trái vang lên. Toàn diệt sư bọc thép 241 SERS, thanh âm một gã tham mưu bên phải vang lên. Toàn diệt sư bọc thép 85 gia ban, xa xa một gã tham mưu giơ tay lên, kêu lớn. Tổng cộng đánh tan, góc chuyện audio.com, 14, 619 quân địch bắt tù binh 8. 394 người cơ giáp vũ khí thu được đang trong công tác thống kê. Các tham mưu kích động báo cáo, một tiếng tiếp một tiếng. Tim mọi người, giống như là chống trận kịch liệt từ ngực nhảy đến cổ họng. Trung đội tài quyết giả số 5 bị toàn diệt, một gã tham mưu từ trên ghế nhảy dựng lên. Không một tên lọt lưới, các quân quan cắn răng siết nắm tay, đột nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn hình, mũi tên đỏ vẫn đình trệ ở trấn Lorenzo kia, tại một khắc này nhanh chấn động lên, giống như một thanh lợi kiếm từ trấn Lorenzo xuyên về hướng Tây. Lấy thắng lợi khai chiến, toàn bộ chỉ huy tiếng hoan hô như sấm dậy, một mảng sôi trào. Cách chương.